phải đào tạo thân tín cho mình đi. Tạ mỹ nhân, nô tỳ, nô tài nhất định tận tâm hầu hạ người. Người một nhà, khiến trong lòng của bọn họ có một chút cảm động. Mỹ nhân, đến xem có vừa lòng hay không. Nếu không hài lòng, nô tỳ sẽ thay đổi một chút. Thu Hồng đứng dậy nói. Nguyễn Nhược Khê vừa muốn nói không cần, cửa liền chuyển đến tiếng thái giám bẩm báo. Như phi nương nương đến, như phi nương nương đến. Vừa dứt lời, hai thân ảnh lộng lẫy đã xuất hiện ở cửa, đi theo phía sau là hai cung nữ. Nô tỳ tham kiến như phi nương nương, như phi nương nương. Mấy cung nữ thái giám lập tức quỳ xuống. Mỹ nhân tham kiến như phi nương nương, như phi nương nương. Nguyễn Nhược Khê cũng học các nàng quỳ xuống mà hành lễ. Muội muội làm cách gì vậy? Đều là tỷ muội một nhà, về sau không cần hành lễ. Các nàng rất ăn ý, mỗi người một tay nâng nàng dậy, ngay cả lời nói cũng giống như nhau. Tạ Như Phi, Tạ Như Phi, tuy là tỷ muội một nhà, nhưng là quy củ ở trong cung, mỹ nhân không thể dám quên. Tỷ tỷ là phi, thân phận tôn quý, mỹ nhân không dám vờ đúa cả nắm với nương nương. Nguyễn Nhược Khê tự hạ thấp thân phận nói, trên dưới đương nhiên là phải khác nhau rồi. Muội muội thấu tình đạt lý như vậy, chẳng trách vương lại thích. Như phi nương nương vừa lòng mà gật gật đầu, không có cậy sủng mà kêu. Muội muội, nếu có gì không quen hoặc là nô tỳ không nghe lời, cứ nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ làm chủ cho ngươi. Như phi lôi kéo tay của nàng mà nói, cảm ơn nương nương đã quan tâm. Nàng lại gặp người chân đã sớm bị chuột rút, người cổ đại thật là không dễ sống. Như phi lời này nói ra rất là có dáng điệu của hoàng hậu nha. Như phi ở một bên chào phúng mà nói, thay nàng làm chủ, nàng ta dựa vào cái gì để làm chủ, tự nghĩ bản thân là hoàng hậu sao? Như phi cũng cho rằng như vậy sao? Như phi nhưng không phản bác mà nhìn ngược lại, nàng ta cùng mình đến muốn làm hoàng hậu, ở trong cung chuyện này sớm đã không phải là bí mật gì, cần gì phải giấu giếm. Mắt thấy các nàng đã bắt đầu ngầm tranh đấu, Nguyễn Nhược Khê vội vàng mở miệng mà nói, nương nương vào trong phòng ngồi đi, Tiểu Ngọc dâng trà. Ở trong phòng chậm rãi uống trà, nàng lúc này mới đánh giá các nàng. Như phi nương nương trên đầu kim bộ đung đưa đến vai, lông mi uốn cong, ánh mắt linh hoạt mà lại sâu sắc, chiếc mũi khéo léo, đôi môi đánh phấn hồng, một thân hình y phục màu tím lạ lướt ôm trọn lấy thân mình, đẹp đẹp làm cho người ta nhìn muốn lồi cả con mắt. Nàng ta giống như là yêu tinh, vừa đơn thuần mà vừa đáng yêu, nhưng lời nói châm chọc vừa rồi kia làm cho người ta biết nàng tuyệt đối không phải là một người đơn thuần, mà là nữ nhân tâm kế phức tạp. Như phi nương nương trên đầu cũng đội giống như Như Phi, ánh mắt của nàng rất dịu dàng, tản ra hào quang, đôi môi phớt đỏ, y phục trên người cũng dịu dàng ôm lấy thắt lưng, cả người tỏa ra khí chất hòa nhã, làm cho người ta nhịn không được mà muốn thân cận. Nhưng tình quang ở trong đôi mắt lại nói rằng nàng cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Muội muội, tỷ tỷ chúc mừng ngươi được sắc phong mỹ nhân, đặc biệt chuẩn bị một lễ vật, không biết ngươi có thích hay không. Như phi mở miệng trước, để cung nữ ở bên cạnh mang hòm ở trong tay mà đưa tới. Muội muội, tỷ tỷ cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Như phi cũng không chịu bị thua, cung nữ phía sau cũng mang hòm ở trong tay mà đưa tới. Tiểu Ngọc vội vàng nhận lấy, mở ra, nhìn thấy thứ ở bên trong, Nguyễn Nhược Khê nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hai thanh chủy thủ rất giống nhau, đều tinh xảo, ở trên cũng khả một viên dạ minh châu, dù đây là ban ngày cũng lóe hỏa quang, vừa thấy là biết giá trị xa xỉ. Chủy thủ, Nguyễn Nhược Khê lập tức phản ứng, hai vị nương nương này thật sự là có tâm, đem lễ vật tặng quý giá như vậy, cũng có ý cảnh cáo mình, nhìn cho rõ phương hướng, vinh hoa phú quý đi liền với tính mạng. Như phi nương nương cùng Như phi nương nương thấy lễ vật của nhau, sắc mặt cũng thay đổi, cũng liếc mắt mà nhìn đối phương. Mỹ nhân không dám nhận đại lễ của nương nương như thế, lễ vật rất quý giá, mỹ nhân nhận không nổi, xin các nương nương thu hồi. Nguyễn Nhược Khê lập tức quỳ xuống, nàng đây là khiêm tốn, đồng thời cũng là cự tuyệt các nàng, để các nàng hiểu được bản thân chỉ là vô tình đi nhầm đường mà thôi. Muội muội sao lại nói vậy, thứ đã tặng đi rồi sao có thể thu hồi được cơ chứ? Muội muội không nhận không phải là ghét bỏ lễ vật của tỷ tỷ chứ? Như phi nâng dậy trêu ghẹo mặt nói, nếu muội không vừa ý thì tỷ tỷ sẽ đổi cho muội một món khác. Như phi cũng nói, nương nương có chồng, muội muội được sủng ái mà lo, lễ vật rất quý giá chỉ sợ nhận không nổi.

thật sự là đáng chết, về sau sẽ không dám. Thảo Nhi bị dọa lập tức quỳ xuống, đã một tát cho mình một cái, làm miệng như vậy làm cái gì? Tay vừa đưa lên đã bị Nhu Phi ngăn cản. Đứng lên đi, ai nói ngươi nói bậy, ngươi nói không hề sai, ta thích sự thông minh của ngươi. Cảm ơn nương nương. Thảo Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra về sau mở miệng phải cẩn thận. Tuy nương nương nói như vậy, nhưng nói không chừng ngày nào đó cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được, chết thế nào cũng không biết. Thảo Nhi, người nói xem bổn cung nên làm thế nào để cho vương sủng hạnh ta? Nhu Phi vừa đi vừa lỡ đang hỏi. Nương nương, nô tỳ nghĩ hiện tại nương nương cái gì cũng không cần phải làm, trước mắt vương sủng hạnh mỹ nhân hiển nhiên là tránh người cùng Nhu Phi, hoặc là nói không nên để ý vương sủng hạnh ai. Việc người nên làm tốt nhất chính là nên quan tâm vương, mà không phải là yêu cầu vương phải sủng hạnh mình. Thảo Nhi rất cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng mà nói, sợ nói sai một câu nào đó. Nhu Phi gật gật đầu, bản thân cũng nghĩ như vậy. Cho dù nàng không có phản ứng gì, cha ở bên ngoài cũng sẽ tạo áp lực cho vương. Cuối cùng vương cũng không thể lơ là mình và Nhu Phi, sau đó phải xem bụng ai hoài long trùng trước. Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần có thời gian rảnh là Tây Môn Lễ Liệt sẽ đi đến Tử Uyển, hoặc là thân mật mang nàng đi dạo Ngự Hoa Viên, hoặc là bồi nàng tại lưng đỉnh ngắm cá bơi lội. Cung nữ và thị vệ chỉ đứng ở xa xa ở một bên mà đợi lệnh, cũng không dám lại gần quấy rối. Ngồi ở trong lưng đỉnh, Nguyễn Nhược Khê đem đầu tựa vào ngực của hắn, miệng lúc nào cũng mỉm cười. Vốn mấy ngày hôm trước bị hắn ôm vào trong lồng ngực, cơ thể của nàng trở nên cứng ngắc. Về sau nghĩ lại, vài diễn này không biết phải diễn trong bao lâu, hà tất nàng phải làm khổ bản thân, vì thế liền đem cơ thể thả lỏng tựa vào hắn. Người không biết người rất nặng sao? Tây Môn Lãnh Nhiệt trên mặt mang theo ý cười nhìn nàng, nhưng nụ cười kia lại lạnh như băng. Nếu không phải hiện tại có người nhìn thấy, nàng khẳng định hắn sẽ là đem nàng đẩy ra. Vậy ngươi cũng có thể không cần ôm. Vừa nói xong, Nguyễn Nhược Khê cố ý để lộ ra một cái mỉm cười thật ngọt ngào. Ngươi đang uy hiếp ta? Tây Môn Lãnh Nhiệt dừng mắt mà nhìn nàng, khóe miệng vẫn nhếch lên như trước. Cánh tay ôm nàng lại tăng thêm một chút sức lực. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Ngươi dám đánh ta một cái hay không? Trên mặt của Nguyễn Nhược Khê đều là ý cười, lần này là cười một cách đắc ý. Nàng không tin hắn dám đánh nàng dù chỉ một cái. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không dám đánh ngươi sao? Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Nhiệt bắn ra vài tia nguy hiểm, đột nhiên cười quỷ dị mà nói. Ta sẽ không đánh, nhưng ta có thể đổi một phương pháp khác. Nói xong, cúi đầu hung hăng cắn lên môi của nàng. Âm thanh đau đớn rên rỉ của Nguyễn Nhược Khê bị miệng của hắn bao phủ nuốt vào. Thân thể muốn dãy giụa né tránh lại bị hắn ôm thật chặt, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng trừng mà nhìn hắn, cũng dùng miệng mà phản kích, nhưng lần nào cũng là thất bại, bị hắn trốn thoát. Thế nào, trừng phạt như vậy người không phải là rất thích sao? Tây Môn Lãnh Nhiệt kề vào tai của nàng lạnh lùng mà nói. Cứ cho là vậy đi. Nguyễn Nhược Khê hung hăng đưa tay nhéo hắn một cái, trừng mắt mà nhìn hắn, nàng không phải là dễ khi dễ đâu nha. Ôi, Tây Môn Lãnh Liệt bị đau trừng mắt mà nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một tia lạnh khốc, bàn tay đưa lên giữa không trung. Vương, người làm sao vậy, có phải là rất nóng hay không, thần tiếc lau mồ hôi cho người nha. Nguyễn Nhược Khê trong lòng thích chí, lấy tay cầm khăn lụa đưa lên trán của hắn trà sát vài cái. Ánh mắt tà mị nhìn bàn tay dâng lên của hắn, trong lòng cười lạnh. Muốn thì ngươi cứ đánh đi. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn ra sự khiêu khích trong ánh mắt của nàng, khóe môi mỉm cười, tay lại đưa xuống vuốt ve cái trán của nàng, giúp nàng vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi bay, nhỏ giọng mà nói. Muốn chọc giận ta sao? Ngươi đừng có mơ tưởng, chỉ cần ta muốn thì thu thập ngươi không thành vấn đề. Ngươi không biết ở đây mọi người đều đang dừng mắt mà canh chừng động tính của ngươi hay sao? Không cần ta phải ra tay, ta chỉ cần đứng một bên nhìn là được. Người quả nhiên là rất đê tiện. Nguyễn Nhược Khê hiểu được hắn muốn nói cái gì. Còn không phải là mấy tần phi ghen tị với mình, nữ nhân của hắn. Nữ nhân trong hoàng cung đều ghen tị giống nhau, đều là kẻ giết người không nháy mắt, ăn thịt người không chừa xương cốt. Xem ra về sau, nàng chỉ có thể cẩn thận từng bước, phải tự bảo vệ chính mình thôi. Đê tiện, vậy ta đây phải làm một chút gì mới đúng nghĩa của hai từ mà người vừa nói chứ. Tây Môn Lễ Liệt đột nhiên đứng dậy kéo nàng lên. Người muốn làm gì? Nguyễn Nhược Khê hốt hoảng, trở về phòng. Ta không trở về, ta còn chưa có xem đủ mà. Nàng hoảng hốt muốn ngồi xuống. Ngươi không có quyền quyết định. Tây Môn Lễ Liệt nói xong, liền đưa tay mà ôm lấy nàng. A, một tiếng thét kinh hãi còn chưa phát ra âm thanh, đã bị hắn dùng miệng ngăn chặn lại, sau đó mới nhỏ giọng mà nói. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng có chống cự. Nguyễn Nhược Khê giận ngút trời, trừng nhìn mắt hắn. Nàng muốn dễ dụa, nhưng cả người lại bị hắn ôm chặt. Nàng làm sao có thể động đậy được cơ chứ? Những người ở bên cạnh bị kinh hoàng, nhưng nhìn vào chỉ thấy Vương đang ân sủng nàng, biểu hiện vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Nàng cảm giác được phía sau có vô số ánh mắt ghen tị, thù hận nhìn vào nàng, giống như vô số thanh kiếm sắc bén. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hiện tại nàng đã sớm nghìn vết trăm lỗ, chết không còn mạng nớt rồi. Thật là đáng chết, hắn cư nhiên còn cố ý ôm lấy nàng trở về phòng. Nàng sợ chỉ còn có một con đường là chết mà thôi. Như Phi cùng ba nữ nhân xinh đẹp ngồi theo thứ tự ở bên phải ghế chủ tòa. Nương nương, mỹ nhân kia thật sự là quá mức, sao có thể dụ dỗ Vương làm như thế trước mặt của mọi người? Giữa thanh thiên bạch nhật mà ái muội như vậy, rõ ràng là cố ý cho chúng ta xem. Vẻ mặt của nữ nhân xinh đẹp ngồi ở ghế thứ nhất giận dữ, phẫn nộ bất bình mà nói. Đúng vậy, nương nương, đã 6 ngày rồi, trừ lúc Vương lên triều, còn lại đều ở cùng một chỗ với nàng ta, hàng đêm đều sủng hạnh nàng ta, từ trước đến giờ chưa từng có việc này xảy ra. Nữ nhân thứ hai cũng bất bình như vậy, vỏ nát chiếc khăn ở trong tay, vẻ mặt phẫn nộ, chỉ hận không thể dùng thiên đạo vạn mã bầm nát nàng ra. Như Phi ngồi ở phía trên không hề khẩn trương mà chậm rãi uống trà, trên mặt không có một chút kinh ngạc nào, cũng không hề phẫn nộ. Nương nương, xin ngươi cho chúng ta lời khuyên. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Không thể để Vương cứ độc sủng một mình nàng như vậy được. Cả ba nữ nhân cùng mở miệng mà nói. Lúc này, Như Phi mới buông chén trà ở trong tay xuống, nhìn các nàng cười mà nói. Các vị muội muội gấp gáp cái gì? Chẳng qua chỉ là 6 ngày, lại không phải là 6 tháng. Trong tỉ muội của chúng ta, Vương sủng hạnh người nào thì cũng chỉ là ở trong nhất thời, cho nên không cần phải khẩn cấp. Cho dù khẩn cấp cũng không thể làm gì. Chúng ta cũng không thể thân cận Vương. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng mà thôi. Nghe nàng nói như vậy, ba nữ nhân cùng nhìn nhau. Nữ nhân thứ nhất cố nén giận mà nói. Nương nương nói đúng, là tỉ muội chúng ta không biết nhẫn nại. Một khi nương nương đã nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Chẳng qua là do chúng ta nóng lòng mà thôi, nên mời đến đây giải bày cùng nương nương mà thôi. Bổn cũng biết các người rất tức giận, khi nghĩ thông suốt rồi thì sẽ chẳng có việc gì. Như Phi nhìn các nàng mà nói, trong lòng thầm cười lạnh. Thật đúng là một đám ngu ngốc, cho dù là có ghen tị cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế. Nếu không phải nghĩ đến các nàng là trung thành, một lòng tùy ý nghe theo nàng phân phó, nàng sẽ không cần thiết mà mặc kệ các nàng. Như Phi cùng cũng có ba nữ nhân ngồi ở nơi này. Nương nương, người tìm biện pháp gì đi, không thể để cho Vương cứ sủng hạnh nạo mãi. Một nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh nói. Đúng vậy, nương nương, thật không thể hiểu được, nàng có gì tốt mà Vương lại thích nàng như thế. Nói về sắc đẹp, nàng hoàn toàn không bằng 1/10 của người nữa. Nữ nhân mặc áo vàng cũng bất bình mà nói. Chẳng lẽ bởi vì nàng là huyết nô mới làm cho Vương sủng ái nàng thêm nữa ư? Nữ nhân mặc áo hồng phấn nói. Như Phi nhìn thấy các nàng, người một câu, ta một câu, chỉ lạnh nhạt cười mà nói. Các vị muội muội đoán như vậy làm gì? Một khi Vương đã sủng hạnh nàng như vậy, khẳng định nàng phải có cái gì đó hơn người mà chúng ta không biết. Chẳng phải các vị muội muội đều biết tình cảm của Vương làm sao có thể lâu dài? Trước kia có ai trong chúng ta không từng nhận được tất cả sủng ái của Vương đâu? Không bằng như vậy, ngày mai chúng ta cùng đi gặp nàng, xem nàng rốt cuộc là thần thánh ở phương nào. Nữ nhân áo vàng đề nghị. Ánh mắt của hai nữ nhân còn lại lập tức sáng ngời mà nói. Cũng được, cho dù Vương ở đó, chúng ta cũng không sợ, chúng ta chỉ là đi chào hỏi mà thôi, lại không phải là đi gây sự. Nương nương, người cảm thấy như thế nào? Nữ nhân áo xanh hỏi nàng. Nhục Phi gật gật đầu, ý kiến này cũng giống như nàng. Nàng muốn để cho các nàng đi dò xét thực hư, lúc này mới nói, có thể thử một lần, nhưng ta không thể đi, các ngươi hãy đi đi, nhớ kỹ, giọng nói cùng thái độ phải thân thiện, dù sao bây giờ nàng ta đang là người được yêu thương, không thể đắc tội. Nương nương yên tâm, chúng ta hiểu được, nương nương không thích hợp ra mặt. Các nàng gật gật đầu, dù sao, nàng tranh ngôi vị hoàng hậu, không giống với các nàng, chỉ tranh đoạt sủng ái của vương. Bầu trời vừa hửng đông, tiểu lý tử ở bên ngoài đa hô, vương đã đến giờ vào chiều, cho nên mỗi ngày Nguyễn Hiệu Khê không thể không cùng Tây Mô Lãnh Liệt rời giường, đưa hắn vào chiều sớm, nàng hận muốn chết, chờ hắn vừa đi, nàng lập tức liền leo lên giường tiếp tục ngủ. Buổi sáng hôm nay, nàng vừa mới leo lên giường, chập chờn đi vào mộng, chợt nghe tiếng của Tiểu Ngọc bẩm báo, nương nương, bên ngoài có phi tần mỹ nhân muốn gặp người. Sớm như vậy, nàng ngộ dậy, các nàng đúng là tinh thần rất tốt, có thể không gặp được không? Nàng thầm nghĩ muốn ngủ, nghĩ đến cái giường thoải mái đang chờ đợi, Tây Mộ Lãnh Liệt đang chết, mỗi lần đều là hắn ngủ thoải mái ở trên giường, còn nàng thì nằm ngủ ở dưới đất. Nương nương, tốt nhất người nên gặp, nếu không, người ta sẽ nói, người ỷ được vương sủng ái mà không xem ai ra gì, huống chi ở nơi này không nên khinh định. Tiểu Ngọc khổ tâm khẩn cầu, vậy gặp, đi thôi. Nguyễn Nhược Khê đánh đánh vào mặt của mình cho tình, nàng biết Tiểu Ngọc là vì tốt cho nàng, nhưng mà, ai? Đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy ba nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đợi, thấy nàng đi ra, nhưng đều không có đứng lên, chỉ quan sát mà đánh giá nàng. Trên mặt mình có dính gì sao? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái mà nghĩ. Nương nương, Tiểu Ngọc lấy tay kéo kéo ống tay áo của nàng, mới nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của nàng. Hạnh lễ, các nàng tiến cung sớm hơn so với nương nương, cho dù thân phận giống nhau, nhưng người cũng phải hạnh lễ. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được, đi tới nở nụ cười giả tạo mà nói, muội muội xin thỉnh an các vị tỷ tỷ. Muội muội đang làm gì vậy? Chúng ta sao dám nhận? Ba nữ nhân lập tức đứng dậy, làm bộ làm tịch muốn nâng nàng dậy. Các tỷ tỷ có gì mà không dám nhận? Đây là việc muội muội nên làm. Muội muội mới vào cung trong thời gian ngắn, có cái gì không biết, có chỗ nào không chu đáo, xin các vị tỷ tỷ rộng lòng bỏ qua cho. Chờ có khiển trách muội muội, muội muội vô cùng cảm kích. Nguyễn Nhược Khê rất là tôn kính mà đáp, trong lòng lại cười lạnh. Rõ ràng trong lòng của các nàng không can tâm đến đây thị uy, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ngồi bất động. Muội muội nhu thuận thông minh, hẹn chi vương lại thích người như thế. Các nàng gật đầu, nàng ta cũng không phải lên mặt nạt người, tài trí hơn người. Tỷ tỷ quá khen, Nguyễn Nhược Khê nói, thấy mình thật giả tạo, không nghĩ tới mình còn phải lo chào hỏi một đám nữ nhân khổ thị tâm phi, thật là bi ai nha. Ai? Các nàng đột nhiên thở dài, giọng nói cũng mang theo ủy khuất mà nói, tỷ muội chúng ta thật là đáng thương, hiện tại muốn nhìn thấy mặt của vương cũng không thấy được, thật sự là hâm mộ muội muội quá. Tới rồi, bắt đầu rồi đây. Nguyễn Nhược Khê thầm nói, cô nén oán giận, nói không chừng trong lòng hận mình muốn chết, nhưng ở trên mặt vẫn mỉm cười mà nói, các vị tỷ tỷ không cần nóng vội, muội muội tuy là không biết đạo lý gì lớn, nhưng mà là người một nhà, muội muội hiểu, nhất định sẽ để cho vương gặp các vị tỷ tỷ mà. Muội muội thật sự là người trong sáng, thông minh trí tuệ, các tỷ tỷ thật sự là bội phục. Ba nữ nhân đều đồng thanh hưởng ứng, mặc kệ lời của nàng nói là có thật hay không, nhưng nàng đã nói ra những lời này thật khiến cho lòng người thoải mái, không thể không phục. Muội muội còn có rất nhiều chuyện không hiểu, hy vọng về sau các tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Nguyễn Nhược Khê lại khiêm tốn mà nói, trong lòng lại còn nói, phục cái gì cơ chứ, cũng không phải là nam nhân của mình. Nàng chỉ muốn đem hắn cấp cho các nàng mà thôi, cũng thầm cầu nguyện, đi nhanh đi, cứ mở miệng là tỷ tỷ muội muội, thật là ghê tởm. Muội muội, vậy các tỷ tỷ cũng không quấy rầy ngươi nữa. Các nàng đứng dậy mà nói, vậy muội muội cũng không tiến, rốt cục đi rồi. Chính là, bọn họ vừa mới quay người, liền thấy Tây Mộ Lãnh Liệt từ bên ngoài đi vào, lập tức cùng nhau thỉnh an. Thần thiếp tham kiến vương. Các ngươi cũng ở đây sao? Tất cả bình thân đi. Tây Mộ Lãnh Liệt phân phó xong, kéo tay của Nguyễn Nhược Khê ôn nhu nhịn nàng mà nói, tối hôm qua mệt như vậy, lại ngủ trễ như thế, sao nàng lại rời giường sớm như vậy, không ngủ thêm một chút nữa. Lời lẽ thật là ái muội,

Ai bảo hoàng cung này là nơi không bí mật nào có thể giữ được. Phượng Minh chỉ mỉm cười. Chẳng qua, ta đối với nàng có chút tò mò mà thôi. Cơ nhiên dám trừng trị đại thần. Đây cũng không phải là việc phi tử bình thường dám làm. Những phi tử bình thường khác khẳng định đều là nén giận. Chớ quên, nàng chính là người của vũ gia. Nghe đến đây, ánh mắt của Tây Môn Lãnh Liệt liền bắn ra tia hung ác. Lãnh Liệt, nàng là người họ Vũ, nhưng chưa chắc mỗi người họ Vũ đều sẽ nham hiểm, độc ác giống như Vũ Huyền Di. Huống chi, nàng không phải là Vũ Huyền Di, cho nên nàng vô tội, vô tội. Tây Môn Lãnh Liệt hừ lạnh một tiếng, chỉ cần cùng là họ Vũ, nàng sẽ không vô tội. Phượng Minh trong lòng thầm than, biệt nhật thời rất khó thay đổi suy nghĩ của hắn, chẳng qua không thể trách hắn, dù sao hắn cũng bị thương tổn sâu nhất, không thể là muốn nói về chuyện này nữa, nên nói sang chuyện khác. Lãnh Liệt, đối với việc giải trừ lợi nguyền, ta đã có một chút manh mối. Ta đã tìm được một vị cao nhân ẩn cư đã lâu, nhưng hắn đang bế quan tu luyện, phải chờ đến nửa năm sau mới có thể xuất quan. Ta nghĩ đến lúc đó, chúng ta cùng đi gặp hắn, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Được, Tây Môn Lãnh Liệt gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể phá giải lợi nguyền. Lãnh Liệt, kỳ thật, người không cần cùng với các đại thần giằng co, người vẫn có thể đi sủng hạnh các nàng, chỉ cần không làm cho các nàng mang thai. Không phải ngươi từng nghĩ như vậy hay sao? Huống chi, hiện tại thế lực của Tả Hữu thừa tướng còn rất lớn. Người tốt nhất không cần xung đột trước mặt của bọn họ. Trước tiên, nên làm cho bọn họ an tâm. Hiện tại, việc quan trọng hơn chính là giải trừ lời nguyện trước, sau đó hay thu thập bọn họ. Phượng Minh thật sự phải nghĩ cho hắn mà nói. Hai cái não già này, cự nhiên lại dám giật dây tất cả đại thần kháng nghị ta. Hôm nay, ta cũng muốn nhân cơ hội này thử một chút, xem thế lực của bọn họ lớn bao nhiêu. Thật không nghĩ đến, tất cả các đại thần đều quỳ xuống hết. Trong lòng của ta không thể khống chế được sự tức giận này, mới để cho bọn họ quỳ. Tây Môn Lãnh Liệt nói, cũng chỉ có trước mặt của Phượng Minh, hắn mới có thể không hề kiêng dè nói ra ý nghĩ ở trong lòng của mình. Ta biết, chẳng qua, việc người cố ý làm cũng rất là hoang đường, sủng hạnh một nữ nhân trong vòng nửa tháng, còn hình bóng không rời, bọn họ đương nhiên là phải gấp rồi, bọn họ chẳng phải đang chờ nữ nhân của mình lên làm vương hậu sao? Phượng Minh cười mà nói, vậy bọn họ cứ chờ, đợi, nằm mơ đi. Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng đáp, những ngày gần đây, Tây Môn Lãnh Liệt thật sự bàn rất nhiều ân mưa móc. Trong hoàng cung có 12 phi tần, hắn bắt đầu cùng với Như Phi và Nhu Phi, theo thân phận cao thấp, mỗi ngày đều để cho tiểu đệ tử đi truyền lệnh. Nhưng vào ban ngày, hắn thường cùng với Nguyễn Nhược Khê, giả bộ, sủng ái nàng. Lần này, các phi tần khác thật là cao hứng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc vương sủng hạnh mình. Nhưng Nhu Phi và Như Phi lại bắt đầu lo lắng. Các nào biết, vương cố ý là vậy, nhưng bây giờ mỗi tháng các nàng chỉ có 2 cơ hội để hầu hạ vương. Còn có một lần, vương vừa lên giường đã nói mệt, trực tiếp xoay người, bỏ các nàng lại ở phía sau. Các nàng có giận cũng chẳng dám nói cái gì, nhưng như vậy thì làm sao các nàng có cơ hội mà mang thai. Không thể mang thai, chẳng nói đến mẫu tử bằng quý, nữa là việc ngồi trên ngôi vị của vương hậu, chẳng qua là với tình hình bây giờ các nàng chẳng thể làm gì được. Chỉ chớp mắt nửa tháng thời gian lại trôi qua. Hôm nay, Nguyễn Nhược Khê cùng Tây Môn Lãnh Liệt dùng xong cơm chiều. Hắn vừa rời đi, nàng đã muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng tiểu lý tử lại đi tới. Nô tài tham kiến nương nương, tiểu lý tử vừa vào cửa liền hành lễ. Tiểu lý tử, có việc gì à? Nguyễn Nhược Khê ngạc nhiên mà hỏi, không phải là hắn ta vừa đi rồi hay sao? Nương nương, xin đi cùng với nô tài. Tiểu lý tử nhìn nàng, không dám thể hiện một chút thương hại nào. Tiểu lý tử, người có lầm hay không? Hôm trước không phải là vương vừa đến đây hay sao? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái mà hỏi, hôm nay người mà vương nên sủng hạnh là Như Phi mà. Nương nương, hôm nay là đêm trăng tròn. Tiểu Ngọc đột nhiên nhẹ giọng nhắc nhở ở một bên. Đêm trăng tròn thì sao? Nguyễn Nhược Khê ngây ngốc một hồi, đột nhiên nhớ đến lời mà Tiểu Ngọc nhắc nhở nàng. Vào đêm trăng tròn, thần bảo vệ muốn uống máu, mà chính nàng lại là huyết nô. Trước mắt thoáng hiện lên, đôi mắt màu hổ phách đỏ rực của con sói kia, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Nói không sợ, đó là nói dối. Nương nương, đi thôi. Tiểu lý tử chỉ có biết thở dài ở trong lòng, nhưng đây là số mệnh của nàng, không thể có ai thay đổi được. Được rồi,